Hogwarts chi phù thủy trí thượng. Tác giả: Kinh Ngũ. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 282, chương 51, ngăn cách. Bren, cảm tạ ngươi lần trước đối với biến mất chú giải đáp. Ta có rất lớn thu hoạch. Có điều, ta cảm thấy có lúc nhường vật phẩm biến mất một phần có thể đạt được thu hoạch lớn hơn. Chấm ngoặc kép, ta cùng McGonagall giáo sư thảo luận qua vấn đề này. Nàng nói mỗi người có mỗi người lý giải, thích hợp bản thân mới là tốt nhất. Chấm ngoặc kép, ta ở một quyển sách lên phát hiện một loại thú vị ma dược. Nó có thể khiến người ta tư duy tăng nhanh, là một loại hữu dụng trí tuệ nước thuốc. Đáng tiếc vật liệu quá quý trọng. Phương pháp phối chế là, chấm ngoặc kép, thủ hộ thần chú học tập gặp phải khó khăn. Ta không quá am hiểu cái này. Harry vẫn đang dạy ta. Ta có chút lo lắng. Trên sách viết là tùy cơ. Nếu như ta thủ hộ thần là một con cóc cái gì nên làm gì? Chấm ngoặc kép, còn có, thần bí sự vụ sở đêm đó. Cảm tạ ngươi trợ giúp chúng ta. Bằng không chúng ta có lẽ đã chết rồi. Cuối cùng, ta có thể hỏi một chút ngươi. Ta rất lưu ý, ngươi ở cái kia tràn đầy sách trong đại sảnh cùng hắc ma đầu nói chuyện. Các ngươi đến tột cùng. Chấm ngoặc kép, đương nhiên, nếu như này dính đến bí mật của ngươi. Xin lỗi ta hướng về ngươi đưa ra vấn đề này. Chấm ngoặc kép, Bren nhìn cú mèo Ika đưa tới thư tín. Phía trước liên quan với tri thức thảo luận cùng một số thú vị kế vặt nhường hắn hơi cười. Thế nhưng cuối cùng cái kia cẩn thận từng ly từng tí một. Che che giấu giấu tìm hiểu nhường ánh mắt của hắn trở nên thâm trầm lên. Này chút thời gian. Hắn cùng Hermione vẫn như cũ duy trì vui vẻ thư tín vãng lai. Thế nhưng theo từng kiện sự tình qua đi, ngăn cách vẫn là không thể tránh khỏi xuất hiện. Có lẽ, chúng ta vốn là không phải người cùng một con đường. Bren khe khẽ thở dài. Tuy rằng hắn cùng Hermione có rất nhiều chỗ tương tự, đều yêu quý tri thức, tôn trọng lý trí. Thậm chí Bren nhìn thấy Hermione thời điểm, có lúc sẽ hoảng hốt nghĩ đến mình kiếp trước. Hai người là như vậy giống nhau. Nhưng có lẽ chính là cùng cực lẫn nhau xích đi. Có lẽ là xuất thân. Trải qua cùng mục tiêu không giống. Nhưng bọn họ chung quy muốn càng đi càng xa. Bren trầm mặc rất lâu. Kéo ra một tấm giấy da dê viết. Ta cảm thấy ngươi đưa ra biến mất chú phương pháp sử dụng rất có ý mới. Biến mất chú rất dựa vào cho chúng ta ma lực trình độ. Ta xác thực quên điểm này. Chấm ngoặc kép, cảm ơn ngươi ma dược phương pháp phối chế. Ta cảm thấy loại này ma dược còn có thay đổi phương pháp. Như vậy liền có thể hạ thấp thành phẩm. Nhưng bước đi rườm rà không ít. Mỗi người thủ hộ thần đều là thoát thai từ chúng ta tự thân tính. Cách, ta nghĩ, nếu như ngươi không thích một loại nào đó động vật đặc chất, ngươi thủ hộ thần cũng xác suất lớn không phải nó. Chấm ngoặc kép. Buổi tối đó sự tình, xin lỗi ta không có cung cấp cho các ngươi càng nhiều trợ giúp. Trên thực tế, ta cùng hắc ma đầu cũng không có quan hệ gì. Nhưng ngươi có lẽ biết, phụ thân ta không muốn lại tiếp thu sự thống trị của hắn. Lấy quan hệ của chúng ta thập phần căng thẳng, thậm chí là đối địch. Chấm ngoặc kép, Bren nói đơn giản nói. Sau đó liền dừng lại bút, nhường cú mèo Ika đem thư đưa ra ngoài. Hắn dọc theo hành lang đi tới. Lần thứ hai bước lên cao cao thiên văn tháp. Ánh trăng đem nơi này trải lên một tầng ánh bạc. Hắn ở đỉnh tháp tản bộ bước. Cúi đầu nhìn dưới mặt đất. Từng vòng tản bộ bước chân. Gryffindor phòng nghỉ công cộng bên trong. Hermione nhìn Bren hồi âm. Mím môi thật chặt môi. Lộ ra có chút khó chịu vẻ mặt. Nàng có chút buồn bực mà đem thư vò thành một cục. Lần thứ hai đem đầu chôn ở sách thật dày bản bên trong. Hermione, ngươi hỏi ra cái gì? John đem đầu tiến tới. Cái gì đều không có. Hermione tức giận đem John đầu đẩy ra. Tránh nặng tìm nhẹ, hoàn toàn không hề trả lời. Chấm ngoặc kép, nói, nàng thở dài, lại đem lá thư đó trải ra. Kẹp ở một trong sách này. Chúng ta đều biết hắn không đúng. Thế nhưng là lại không biết hắn đến cùng đang làm gì. Chấm ngoặc kép, Harry cúi đầu ủ rũ nói. Ta sợ hắn cùng Malfoy. Nha, Malfoy lại đi đâu thế? Harry đem bản đồ đạo tặc mở ra để lên bàn. Ở phạm vi rất rộng pháo đài trong địa đồ tìm kiếm Malfoy tung tích. Nói rằng, hắn lại không ở vị trí ban đầu. Ta dám khẳng định hắn là tiếp đến Voldemort nhiệm vụ. Harry ở trên bản đồ tìm nửa ngày. Này mới tìm được Malfoy ba người vị trí. Ở lầu 7 một cái trong phòng học nhỏ. Harry xoa xoa khô khốc con mắt. Nhíu mày lại, ta cảm thấy ngươi liên tục nhìn chằm chằm vào bọn họ cũng không phải một chuyện. John nhún vai một cái. Trừ phi chúng ta nghĩ biện pháp đánh đổ đều là ở ngoài cửa bảo vệ cái kia hai cái đại tinh tinh. Trên thực tế, lần trước chúng ta suýt chút nữa thành công. Nếu không là Slytherin Zabini vọt tới. Có điều ta cho hắn cấm túc. Rất thoải mái. Đúng không? Hermione. Hắn lúc đó vẻ mặt thật là tốt xem. Chấm ngoặc kép. Hermione lườm hắn một cái. Không nói gì. Ta dám nói. Hắn khẳng định là cái trông chừng. Harry cắn răng nói rằng. Hiện tại Malfoy càng ngày càng cảnh giác. Đều là đổi vị trí. Như là biết chúng ta đang theo dõi hắn như vậy. Đúng đấy. Cái kia hay cái to con còn kém bất cứ lúc nào vung vẩy ma trượng. Kỳ thực. Ta cảm thấy cự quái chày gỗ càng thích hợp bọn họ. John lườm một cái. Chúng ta lần sau có thể lén lút trốn ở một bên cho bọn họ niệm hôn mê chú. Người là cấp trưởng. John. Hermione vung lên lông mày. Vẻ mặt cực kỳ giống nhìn thấy học sinh trái với nội quy trường học McGonagall giáo sư. Được rồi. Được rồi. Đây chỉ là một đề nghị. Ta còn không làm chuyện này đây. Chấm ngoặc kép. John cười hì hì nói. So với cái này. Harry. Người tốt nhất rất sớm đem. Người giấc mộng kia. Nói cho Dumbledore giáo sư. Hermione nghiêm túc nói rằng. Đừng kéo dài nữa. Đêm nay liền đi đi. Buổi tối ngày mai ngươi liền muốn đi học đại não phong bế thuật. Nếu để cho Snape giáo sư nhìn thấy. Chấm ngoặc kép. Hắn sẽ giết ta. Chấm ngoặc kép. Harry mặt không hề cảm xúc bồi thêm một câu. Thế nhưng, nếu như cái kia lại là cạm bẫy đây, khả năng này sẽ hại Dumbledore cùng hội Phượng Hoàng. Là thật hay giả, Dumbledore tự nhiên sẽ phán định. Hermione không kiên nhẫn nói. Tổng so với tự chúng ta đoán mò tốt. Trước đây nhưng là ngươi nói với ta muốn học đại não. Phong bế thuật, không thể tin tưởng trong mộng phát sinh sự tình. Harry thẳng tắp nhìn chằm chằm Hermione. Thế nhưng, lần này ngươi không phải đã thấy sao? Hermione gò má đỏ một chút. Ngươi vốn là không nên nhìn thấy. Đại não phong bế thuật vô cùng trọng yếu. Nhưng nếu nhìn thấy, chỉ ít ngươi có thể giao cho Dumbledore phán đoán. Được rồi, ta đi tìm hắn. Harry xì hơi. Hắn gần nhất đều là muốn tránh Dumbledore. Bởi vì hắn lần trước nói tiên đoán. Hắn còn không cùng Hermione cùng John nói chuyện này. Cảm thấy không nói ra được. Có lẽ hắn đang suy nghĩ. Chỉ cần hắn không đi thấy Dumbledore. Những chuyện kia nhi thì sẽ không trở lại phiền hắn. Harry đem bản đồ đạo tặc cất đi. Nhận mệnh hướng về phòng hiệu trưởng phương hướng đi đến. Lần thứ hai đi tới phòng hiệu trưởng trước cửa. Bên trong vẫn như cũ truyền đến ầm ĩ tiếng nói chuyện. Như là ở mở một cái long trọng tụ hội. Harry gõ cửa. Ở Dumbledore âm thanh nói. Mời đến. Sau đi vào. Phòng hiệu trưởng bên trong khôi phục yên tĩnh. Harry liếc mắt một cái trên vách tường chân dung. Sau đó hơi rủ quan sát. Không có đến xem Dumbledore. Có chuyện gì sao? Harry. Dumbledore ôn hòa nói. Harry há miệng. Ngẩng đầu nhìn mắt Dumbledore. Hắn con mắt màu xanh lam sáng rực mà giàu có lực xuyên thấu. Tựa hồ nhìn thấy trong lòng hắn suy nghĩ tất cả. Hắn làm lắp bắp nói. Tiên sinh, lần trước ta từ ngươi nơi này cách mở thời điểm. Lại mơ một giấc mơ. Chấm ngoặc kép, hắn nhìn thấy Dumbledore con mắt sắc bén lên. Nhưng lại như là ảo giác như thế. Dumbledore vẫn là cái kia phó lão nhân hiền lành dáng vẻ. Harry đêm đó mộng nói một lần. Sau đó cúi thấp đầu xuống. Dumbledore thời gian rất lâu không nói gì. Tiếp đó, Harry thịnh tình không thể chối từ thưởng thức Dumbledore chuẩn bị bánh ngọt cùng đồ uống. lúc này mới rơi vào trong sương mù đi ra phòng hiệu trưởng. Phòng hiệu trưởng bên trong, Dumbledore dựa vào ghế, ánh mắt lập lòe, ta liền nói, hắn không hề có một chút nào học được đại não phong bế thuật. Bình thường đến như là cái kẻ ngu si, lãng phí ta thời gian. Snape trong tay nắm bắt một bình ma dược từ cái giá mặt sau đi ra. Vẻ mặt âm u, có lẽ ta quyết định cho ngươi đi dạy hắn đại não phong bế thuật là cái sai lầm. Chấm ngoặc kép, Dumbledore cười khổ một tiếng, có chút vô lực nhấc lên tay. Đáng tiếc ta không có thời gian đi dạy hắn. Có điều như vậy cũng tốt. Voldemort sẽ không lại thử xâm nhập trong đầu của hắn trực tiếp khống chế hắn. Hắn lần trước còn kém điểm bị Hắc Ma Vương khống chế giết ngươi. Snape lạnh lùng nhìn hắn. Hơn nữa, Hắc Ma Vương có thể trực tiếp liên tiếp hắn tư tưởng. Nhìn thấy hắn nhìn thấy tất cả. Voldemort sợ sệt loại này liên tiếp. Severus, Dumbledore nói. Trước đây không lâu, hắn thoáng lãnh hội một phiên chia sẻ Harry tư tưởng đối với hắn mà nói ý vị như thế nào. Hắn chưa bao giờ lĩnh hội qua loại đau khổ này. Hắn cái kia tàn khuyết không đầy đủ linh hồn không chịu được tiếp cận Harry như vậy linh hồn. Chấm ngoặc kép, linh hồn, chúng ta đàm luận là tư tưởng. Ở Harry cùng Voldemort vấn đề lên. Hai người này là một chuyện. Được rồi, ngươi vẫn là lo lắng một hồi chính ngươi đi. Snape ngữ khí càng lạnh hơn. Hắn đem trong tay ma dược nặng nề đặt ở Dumbledore trước mặt. Nói, đã áp chế không được nửa năm. Chấm ngoặc kép, cái kia không là vấn đề. Trên thực tế, sự tình trở nên đơn giản. Dumbledore thản nhiên nói rằng, Harry giấc mộng kia, rất thú vị. Ta e sợ biết Voldemort đang tìm cái gì. Một cái mạnh mẽ vũ khí. Hắn đăm chiêu liếc mắt đặt ở trong tay ma trượng. Vậy thì thế nào? Người muốn chết. Snape lạnh như băng ngữ khí mang đầy trào phúng. Muốn đối phó ngươi. Hắn không cần cái này vũ khí. Nhưng trên thực tế, đối với chúng ta tới nói, cái kia có lẽ mới là đối phó Voldemort tốt nhất vũ khí. Dumbledore nói, bạn đang thất tình. Ăn hủ tiếu. Bạn làm về cảm thấy đói. Ăn hủ tiếu. Ăn hủ tiếu, tuy không giải quyết được vấn đề gì, nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.